Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Quang Chi Ngọc Tâm hai người ở hang động đá vôi đại sảnh nghỉ ngơi bốn cái. Nhiều, người ở hang động đá vôi đại sảnh nghỉ ngơi bốn cái nhiều tiểu. Chủ yếu là dùng để hấp thu tiêu vừa rồi ăn xong bụng trùng mật, Vương Diệp làm Lôi Mộc lấy ra cái. Thiết lò, cái đại đồng nồi. Thịnh hang động đá vôi trong đại sảnh mạch nước ngầm thùy. Thiêu nước sôi, ngã vào cái đại thùng gỗ chung, cái này thùng gỗ là Vương Diệp mua tới chuẩn bị dược tắm chi. Dùng, vừa mới ăn trùng mật, nếu sử dụng dược tắm, có thể càng tốt mà kích phát trùng mật cải thiện thể tư chất làm gen tiến hiệu quả, Vương Diệp dừa. Theo người thể tình huống, điều phối ra thùng dược thùy, đãi thủy ôn hạ thấp nhân thể có thể thừa nhận trình độ sau. Người liền phân biệt vào thau tắm ngồi xuống, người thượng còn có vết thương. Liền như vậy phao, không sao, Lôi Mộc lắm miệng hỏi, Vương Diệp hình chữ X mà nằm ở thau tắm. Hưởng thụ nói, không, dược thủy kích thích bị thương chưa lành làn da. Xác tương đối đau, nhưng hắn không cảm giác được nhiều ít đau đớn. Chỉ cảm thấy lực cao thủy ôn sũng nước lạnh lẽo tay chân. Dược thảo tản mát ra dược tính ở thúc đẩy hắn thể trung năng lượng lưu động, nguyên bản không có. Khép lại miệng vết thương không nên ngâm mình ở trong nước. Nhưng hắn vừa mới ăn luôn trùng mật. Thứ này ở trong thân thể hắn phát huy hiệu dụng. Hơn nữa dược thảo kích thích. Hắn làn da thành thể cái thứ nhất tiến bộ vị, không đến nửa tiểu. Hắn toàn da thịt liền không còn có một cái miệng vết thương. Da thịt nhan sắc cũng không hề như vậy tái nhợt gầy yếu. Thoạt nhìn thập phần khỏe mạnh. Làn da khuynh hướng cảm xúc cũng cùng thường tiểu hài tử giống nhau kiều nộn. Bất quá này chỉ là thoạt nhìn, tế thượng hắn da thịt cùng cốt cách cứng cỏi độ này cùng chuyên môn luyện thể người đều không sai. Biệt lắm, này còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắn ăn xong đi trùng mật cũng mới chỉ cần một chút. Lôi Mộc mở mắt ra. Rõ ràng cảm giác được chính mình thể cùng tinh thần hải biến. Không cấm khe khẽ thở dài, hắn thiếu Tiểu Diệp tựa hồ càng ngày càng nhiều, làm không rõ ràng lắm. Tiểu gia hỏa vì cái gì đối hắn tốt như vậy? Lại như vậy tín nhiệm hắn, nhưng Tiểu Diệp như thế đối hắn. Hắn cũng tuyệt không cô phụ cái này Tiểu gia hỏa, một thiên tài muốn an lớn lên. Biên tổng phải có mấy cái bảo hộ. Hắn không dám tự xưng là nhiều lợi hại. Nhưng ở Tiểu Diệp biên còn không có những người khác. Hắn tưởng hắn có thể lưu tại Tiểu Diệp biên bảo hộ hắn. Thẳng đến đối không hề yêu cầu hắn, ở thau tắm ngủ một giấc Vương Diệp từ thùng bò ra tới, này xô. Nước đối hắn đã không có tác dụng, nên hấp thu đều hấp thu cái sạch sẽ, hiệu quả. Hiện tại tới 10 cái lão vương, hắn không cần nhân quả chi lực, cũng có thể đem hắn đánh bay, Lôi Mộc. Không thể không cho chính mình lại lần nữa bỏ thêm một cái phong ấn, hiện tại hắn cho chính mình. Thêm phong ấn cách càng ngày càng đoạn, nhưng hắn căn bản vấn đề còn không có giải quyết. Có điểm sâu, nguyên bản hắn còn nghĩ cũng đủ. Phong ấn hiệu quả cũng thực không tồi. Nhưng ai ngờ đến một khối trùng mật cùng một lần dược tắm. Thế nhưng khiến cho hắn lại lần nữa cảm thấy tới hạn nguy hiểm, nhưng có thể giải quyết hắn vấn đề. Người còn ở thập vạn đại sơn chung, hắn liền tính hiện tại mang theo Tiểu Diệp chạy tới bên kia. Tìm người cũng đến hoa thật dài, đúng rồi. Tiểu Diệp ở dược học cũng rất lợi hại. Không biết hắn có thể hay không giải quyết hắn vấn đề. Nếu có thể, hắn cần gì phải bỏ gần tìm xa. Nhưng muốn như thế nào mở miệng. Tiểu Diệp sau khi nghe được không sợ hãi hắn. Bài xích hắn, Vương Diệp ở thưởng thức Lôi Mộc bóng dáng. Mộc Mộc tay thật tốt, bất quá tổ tiên hắn cũng không kém. Này bối hắn hiện tại liền bắt đầu điều dưỡng thể. Về sau khẳng định càng bổng, Lôi Mộc truyền. Vừa lúc nhìn đến Tiểu Diệp thưởng thức ánh mắt, không khỏi bật cười, dược hiệu nhất lưu. Lôi Mộc khích lệ, Vương Diệp đắc ý. Không phải hắn nói ngoa, ở dược tắm này, hắn sư phụ đều so ra kém hắn lấy ra tới, Lôi Mộc đem người thau tắm phóng tới sông ngầm cọ rửa sạch. Sẽ, tân thu hồi, người lại đơn giản dùng điểm đồ ăn. Lúc này mới tiếp tục thám hiểm, Vương Diệp nhớ rất rõ ràng. Theo kia tượng đá đuôi chỉ hướng tới đi. Đầu tiên nhìn đến một cái ngầm ao hồ có một loại phi thường hung ác to lớn rắn nước. Chỉ cần cảm thấy có sinh vật tiến vào ao hồ, liền thình lình mà toát ra tới cắn ngươi một ngụm, đem ngươi độc phiên, sấn ngươi không sức lực, lại quấn lấy ngươi, đem ngươi kéo vào trong hồ chết đuối cắn nuốt. Loại này to lớn rắn nước cấp bậc ước ở tam cấp đến lục cấp, tương đương với người chơi 30 cấp đến 69 cấp. Tam cấp cùng tứ cấp, hắn cùng lôi mộc hợp lực, có lẽ còn có thể miễn cưỡng đối phó. Nhưng gặp được ngũ cấp cùng lục cấp, hắn không biết lôi mộc có thể hay không chạy thoát. Nhưng hắn xác định vững chắc chỉ có đưa đồ ăn phân, ta hẳn là cùng thôn trưởng trước đem thuyền nhỏ bắt được. Lôi mộc đứng ở vị trí lược cao cửa động, nhìn trước mắt khoát rộng dãi hồ, nói nhỏ, bắt được thuyền nhỏ cũng vô dụng. Vương Diệp phụ nhặt lên một cục đá, hướng trong hồ xa xa một ném, trong nước đột tát ra một viên thật lớn đầu rắn. Không lâu lại chậm rãi trầm đi xuống, lôi mộc trong lòng trầm xuống. Thi triển nhãn thuật quan sát ao hồ, kết quả liền nhìn đến hắc ám hồ nước hạ cất giấu số lượng không ít năng lượng đoàn, từ năng lượng đoàn nhan sắc tới phân biệt, có không ít hắn cũng không đối phó được lợi hại gia hỏa tồn tại, ngươi muốn đi đối. Lôi mộc tưởng khuyên Vương Diệp thay đổi tuyến đường, Vương Diệp gật đầu. Ta có dự cảm, cái này ao hồ đối có thực muốn phát hiện, lôi mộc nghĩ lại. Xác có khả năng, cái này rung động quần sinh vật không tính nhiều. Cũng liền cái này ao hồ có tương đối hoàn chỉnh sinh vật liên. Nếu những cái đó ký sinh trùng ở chỗ này hình thành quy mô, nó muốn săn bắt đồ ăn tốt nhất nơi phát ra chính là cái này ao hồ. Như vậy ở cái này ngầm ao hồ phụ cận tất sinh hoạt không ít ký sinh trùng. Nói cách khác, cái này ao hồ mảnh đất giáp danh cũng đại biểu cho nguy hiểm, phú quý hiểm trung cầu. Vương Diệp bày ra một bộ ngé con mới sinh không sợ cọp hùng hài hình dáng. Cái này ngầm rung động quần thứ tốt không ít, năng lượng đặc biệt phong phú. Nếu không cũng không bị ký sinh trùng tộc nhìn chúng. Ở chỗ này lặng lẽ phát triển, ta đã tới. Tổng không thể liền như vậy tay không về, lôi mộc đã sớm cảm giác được Vương Diệp như là có minh xác mục tiêu, theo bản năng lại hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Vương Diệp thực tự mà tìm cái lý do, ngươi còn nhớ rõ ta giao cho ngươi thu hồi tới kia cái tụ bọt nước sao? Ta tưởng đem nó biến thành linh thủy châu, chỉ cần ta có thể tìm được ngàn năm trung nhũ thạch dịch, lôi mộc. Ngươi hoài nghi thôn trưởng tổ phụ đã từng uống xong thạch trung dịch thể chính là ngàn năm trung nhũ thạch dịch. Đúng vậy, trình đối được, thả thứ này chỉ cần căn không ngừng là có thể cuồn cuộn không ngừng mà sinh ra. Liền tính năm đó thôn trưởng ra ra tổ phụ uống sạch một ít, nhiều năm như vậy xuống dưới, tất lại tích lũy ra một ít. Lôi mộc nhìn về phía hồ, ngươi cho rằng thôn trưởng tổ phụ phát hiện cái kia kim động liền ở cái này ao hồ đối? Ta không biết, nhưng rất có khả năng. Thôn trưởng ra ra nói hắn tổ phụ cùng phụ thân hắn nói hắn mê lộ, đi rồi rất nhiều chặng đường oan uổng, trong đó liền từng nhắc tới một cái thật lớn ao hồ. Nhưng bởi vì hắn không có bơi qua công cụ, cũng không dám liền như vậy du qua đi, liền đường vòng tránh đi. Lôi mộc hồi ức, giống như thôn trưởng là nhắc tới, thôn trưởng đương nói rất nhiều, đều tương đối vụn vặt, cũng mất công tiểu Diệp có thể nhớ rõ ràng, đã thôn trưởng tổ phụ có thể đường vòng, có lẽ có mặt khác lộ đi thông cái kia kim động. Không cần đường vòng, ta có biện pháp vượt qua cái này ao hồ. Vương Diệp một lóng tay đỉnh, ta từ thượng bò qua đi. Lôi mộc ngẩng đầu, nhìn đến loạn thạch đá lởm chởm đỉnh chóp, Vương Diệp hứng thú bừng bừng nói. Mộc mộc, ta không phải mua rất nhiều dây thừng cùng một ít khí cụ sao? Hiện tại có thể lấy ra tới. Vương Diệp lập tức phải dùng pháp ở tổ tiên bị không ít người chơi sử dụng quá, đó chính là chế tác lên núi thang, lợi dụng đãng nhảy thức, dọc theo vách núi, từ bên này một chút nhảy đến ao hồ bờ bên kia, nếu hắn có thể phi ma pháp công cụ. Vậy càng đơn giản. Có thể trực tiếp bay qua đi, tổ tiên còn có người chơi tự chế đại hình tái nhân khí cầu. Có chút người chơi có được phi hành kỹ năng, cũng có thể bay qua đi. Tóm lại độ hồ thủ đoạn rất nhiều, Vương Diệp cũng có thể sử dụng khinh công dọc theo đỉnh một đoạn nhảy qua đi. nhưng đỉnh không có nhiều ít có thể leo lên mà. Có thằng càng bảo hiểm một ít, Lôi Mộc không cần thằng cũng có thể tay không leo núi qua đi. Nhưng vì Vương Diệp an toàn suy xét, hắn vẫn là lấy ra dây thừng, Vương Diệp còn lấy ra hắn ở chợ chung mua được huỳnh quang phấn bôi. Trên dây thừng thượng, loại này huỳnh quang phấn xuất từ trong biển một loại nhỏ loại cá. Loại này cá ở Hải Dương Trung tự phát quang mang, đem nó xương cá ma thành phấn, chính là thiên huỳnh quang phấn, ta trước thượng. Đinh Hảo dây thừng, ngươi lại đi theo lại đây, Hảo. Ta khinh công pháp có thể cho ta một lần có thể lao ra ước chừng 5 đến 60 mét khoảng cách, Lôi Mộc hiểu. Rõ, hắn trèo lên vách núi tốc độ cực nhanh. Không đến một nhi liền bò đến đỉnh bộ. Tìm một cái tương đối bền chắc mà. Sinh sôi đem đinh sắt đinh nhập nham thạch chung. Thằng liền từ đại đinh sắt đuôi bộ vòng treo buông xuống. Cũng cố định trụ một cái cây đuốc. Phụ trách chiếu sáng, Lôi Mộc tiếp tục đi phía trước tiến. Đi trước ước chừng 50 mét sau. Dừng lại, lại lần nữa đinh tiếp theo cái khuyên sát. Cũng rũ xuống lau huỳnh quang phấn dây thừng. Sau lại cố định một cái cây đuốc, theo sau Lôi Mộc đối Vương Diệp vẫy tay, Vương Diệp bám vào thằng. Thực nhẹ nhàng mà liền bò đến đỉnh bộ. Hắn có được khinh công thuật. Không cần bắt lấy thằng ở vách đá chạy vội bãi đãng mượn lực. Hắn trực tiếp đi phía trước nhảy ra, tay cũng buông lỏng ra dây thừng, hắn thậm chí không như thế nào sử dụng khinh công, là hoàn toàn bằng vào thể lực lượng, hắn yêu cầu mau chóng thích ứng tiến, sau thể. Này hảo là một cái làm hắn nắm giữ chính mình thể tốt nhất rèn luyện cơ, rơi xuống. Vương Diệp chuẩn xác mà bắt được Lôi Mộc treo đệ nhị sợi dây thừng, loại này hành động thật sự phi. Thường khảo nghiệm can đảm. Cùng với mắt chuẩn tay ổn, nếu không một khi chảo không, liền rớt vào hạ ao hồ chung, bất quá Vương Diệp cũng không cần lo lắng điểm này. Bởi vì Lôi Mộc liền ở một bên thủ, nếu hắn thật sự chảo không, Lôi Mộc lập tức dùng bí thuật cùng dây thừng cuốn lấy hắn. Đem hắn kéo đến biên, như thế một hồi thao tác. Người thuận lợi vượt qua cái này nguy hiểm hắc ám ao hồ kỳ. Ao hồ cự xà tựa hồ nhận thấy được có cái gì tiến vào nó lĩnh vực. Nhưng đương nó từ hồ nước tắt ra đầu, lại phát hiện tiến vào đồ vật ở khoảng cách nó ít nhất có hơn 30 mễ cao đỉnh nhảy, cự xà. Chỉ có thể chờ ở hồ, chờ đợi thượng đồ vật chính mình rơi xuống, kết quả chờ a chờ. Cái kia đồ ăn vẫn luôn không rơi xuống. Cuối cùng nhảy dựng càng là trực tiếp nhảy tới khoảng cách hồ có 10 mét cao một cái tiểu ngôi cao. Thượng, kia tiểu ngôi cao thượng có một cái khe hở. Cái kia đồ ăn chui vào cái kia khe hở liền không ra, cự xà bất đắc dĩ. Chỉ có thể sôi nổi lại chìm vào trong nước. Hôm nay điểm tâm ăn không được. Vẫn là ăn trong hồ cá đi, xuyên qua nham thạch khe hở. Chính là một cái liên hoàn hang động đá vôi. Này đó hang động đá vôi đều không lớn. Giống Lôi Mộc như vậy thể. Đến cong eo ở đi, còn hảo mà không tính chiều ướt. Người đi được còn tính thuận lợi, liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Người một đầu chui vào kim động, Vương Diệp trên mặt xuất hiện ngạc biểu tình, hắn rõ ràng nhớ rõ cái. Kia đồ vật liền ở cái này hướng cái này huyệt động, nhưng hắn trong trí nhớ huyệt động cùng hắn hiện. Tại nhìn đến hoàn toàn bất đồng, hắn cùng Lôi Mộc nói hắn là tới tìm cái kia kim động. Nhưng tế thượng hắn căn bản liền không trông cậy vào lập tức là có thể tìm được cái này động, nhưng... Hiện tại, hắn trong trí nhớ thạch động biến mất, xuất hiện chính là một cái cùng thôn trưởng tổ phụ miêu tả ra tới kim động chín thành tương tự. Huyệt động, bao gồm huyệt động chung kia khối có thể chính mình sáng lên. Hình dạng hình trụ cục đá, này tảng đá phát ra quang mang là cái loại này thanh mênh mông quang. Loại này quang mang không tính đừng lượng, nhưng ai làm cái này trong sơn động lỏa lộ ra tới tất cả đều là gần như vàng dòng mỏ vàng thạch. Tương một chiếu rọi, này huyệt động liền trở nên đừng mộng ảo, đây là thật sự mỏ vàng đi. Lôi Mộc cũng không cấm cảm thán, Vương Diệp sờ sờ trong tầm tay kim sắc vách đá. Thực khẳng định nói, chính là mỏ vàng, ta đây là tìm được rồi thôn trưởng tổ phụ nói cái kia kim động. Hẳn là được, Vương Diệp buồn bực vô cùng, nhưng vẫn là đi hướng chung kia khối sáng lên cục đá, chẳng lẽ hắn tới quá sớm sao? Vẫn là hắn nhớ lầm hướng. Lôi Mộc thi triển nhãn thuật. đem toàn bộ huyệt động quét một lần lại một lần. Không thấy được bất luận cái gì sinh vật cùng nguy hiểm phi sinh vật năng lượng đoàn, chỉ có huyệt động chung kia tảng đá trong mắt hắn thập phần lập lòe, tuy không có nguy hiểm. Lôi mộc như cũ làm Vương Diệp cẩn thận, Vương Diệp cũng không thả lòng cảnh giác. Hắn thấy được cục đá ao hãm trung tụ tập dịch thể. Không tính nhiều, chỉ có một tiểu uông. Nhưng cũng đủ hắn đem một quả tụ bọt nước dưỡng thành một quả linh thủy châu. Vương Diệp ngẩng đầu. Hướng lên trên xem, nhìn đến một cái ở nhỏ giọt trung nhũ thạch dịch trung nhũ. Thạch xuất phát từ cẩn thận. Vương Diệp còn mà đối dịch thể thi triển giám định thuật. Xác định này chính là ngàn năm trung nhũ thạch dịch. Thả này dịch thể tầng dưới chót bộ phận đã không ngừng ngàn năm. Nếu không phải hạ cục đá có thẩm thấu tác dụng, thượng tồn chữ trung nhũ thạch dịch càng nhiều, niên đại lớn lên cũng càng nhiều, có thể nói tuyệt đại bộ phận trung nhũ thạch dịch đều dùng để dưỡng dục hạ kia tảng đá, cuối cùng không tính không có một chút thu hoạch. Vương Diệp thầm nghĩ, Vương Diệp xuất phát từ đối sáng lên cục đá tò mò. Tiện tay ấn nó lại lần nữa thi triển một cái giám định thuật, bách khoa toàn thư thực mau liền hiện ra một đoạn văn tự. Quang chi ngọc, bên trong đã sinh ra quang chi ngọc tâm, thiên tài địa bảo bảng kim bảng thứ 27 vị. Quang hệ pháp thuật cùng tự hệ pháp thuật yêu nhất, giá trị thị trường đạt tới. Vương Diệp không đem giới thiệu xem xong, liền phải khí tạc, này cục đá lại là mọc ra ngọc tâm quang chi ngọc. Thiên tài địa bảo bảng kim bảng bài tiền tam mười chí bảo. Này nếu là bán đi có thể bán bao nhiêu tiền? Liền tính không bán, để lại cho hắn cùng đầu gỗ cùng sư phụ tu luyện chi dùng. Kia cũng là cực hảo, loại này chí bảo căn bản chính là khả ngộ bất khả cầu, nhưng đây là hắn ở không? Có được đến kia cái siêu cấp bồi tiền hố to hóa phía trước, Vương Diệp nửa điểm không cảm thấy đây. Là kia cái kim tinh linh thạch chứng mệnh không nên tuyệt. Là kia cái tinh linh chứng cơ duyên. Hắn chỉ cảm thấy này cái tinh linh chứng ở cướp lấy hắn cùng mộc mộc cơ duyên. Hắn thậm chí ác liệt mà nghĩ đến, chính là này cái tinh linh thạch chứng ảnh hưởng hắn vận khí. Làm hắn bổn hẳn là đạt được đồ vật biến mất. Phản xuất hiện đối tinh linh thạch chứng có chỗ lợi đồ vật tiểu diệp. Lôi mộc phát hiện Vương Diệp biểu tình không đúng, Vương Diệp sụ mặt. Như là khắp thiên hạ đều thiếu hắn 8.000 vạn biểu tình. Nói, đây là quang chi ngọc, sinh ra ngọc tâm quang chi ngọc Nga. Lôi mộc trước không để ý, nhưng đương quang chi ngọc tâm mấy chữ ở trong miệng hắn qua một lần. Hắn lập tức phản ứng lại đây. Này không phải kia cái tinh linh thạch chứng ấp tài liệu chi nhất sao? Vương Diệp lôi kéo vãn nương gương mặt, âm u mà, ân, lôi mộc lại xem tiểu gia hỏa biểu tình. Minh bạch, muốn cười không cười mà vỗ vỗ hắn tiểu bả vai. Vận khí không tồi, ngày. Vương Diệp bạo thô tục, bị lôi mộc gõ hạ đầu, Vương Diệp nháy mắt hắc. Ác ý tràn đầy mà nói. Mộc mộc, ngươi đem kia thạch trứng lấy ra tới. Ta đói bụng, dứt khoát đem nó nấu đi. Ta còn không có ăn qua tinh linh trứng đâu, lôi mộc lại gõ cửa hắn một chút. Đừng hồ nháo, ngươi tưởng bị tinh linh tộc đuổi giết đồng lứa sao? Sợ hắn, cùng lắm thì ta. Cuối cùng mấy chữ Vương Diệp không nhổ ra, nhưng kia rầm gì hình dáng, rõ ràng nói cho lôi mộc, hắn rất là khó chịu. Lôi mộc vây quanh quang chi ngọc đi rồi một vòng, cũng thở dài nói, đáng tiếc, lớn như vậy một khối quang chi ngọc, chính là ở bán đấu giá thượng cũng không thấy được. Ngọc nghĩ thầm tất cũng không nhỏ, này nếu là lấy ra đi bán đấu giá, Vương Diệp đè lại trái tim, đau lòng vô cùng nói. Mộc mộc, đừng nói nữa, lôi mộc cất tiếng cười to, Vương Diệp bị hắc khí bao phủ. Hắn đại đầu gỗ học hư, thế nhưng cố ý chọc giận hắn, mặc kệ như thế nào. Hắn đã nhập bảo sơn khẳng định không có khả năng tay không hồi, người thương lượng sau. Quyết định chỉ lấy ngọc tâm cùng đã tích lũy ra tới trung nhũ thạch dịch. Này khối quang chi ngọc cùng thượng trung nhũ thạch như cũ lưu tại chỗ. Có lẽ lại quá mấy trăm mấy ngàn năm. Này quang chi ngọc còn có thể lại mọc ra một khối ngọc tâm, này thu trung nhũ thạch dịch cũng không đến mức rơi xuống trên mặt đất như vậy lãng phí, thả trải qua Vương Diệp giám định. Quang ngọc thạch thượng trung nhũ thạch dịch sở dĩ không phải bình thường trung nhũ thạch dịch, cùng Quang Chi Ngọc vốn cũng có nhất định quan hệ, nói cách khác Thượng Tích Thạch Dịch Trung Nhũ Thạch cùng Hạ Quang Chi Ngọc chính là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Thiếu một thứ cũng không được, Quang Chi Ngọc cũng không xem như thực cứng rắn Ngọc Liêu. Lôi Mộc trước đem tầng cao nhất Quang Chi Ngọc, tính cả ao hãm ngàn năm Trung Nhũ Thạch Dịch cùng nhau tiểu tâm cắt xuống dưới. Để vào không, lúc sau, Lôi Mộc thi triển nhãn thuật xác định Ngọc Tâm vị trí. Muốn hạ đau, đây là. Lôi Mộc đôi mắt nhìn thẳng Quang Chi Ngọc trung đoạn, trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc. Hắn nhãn thuật làm hắn thấy được một đại đoàn năng lượng trung bao vây lấy một tiểu đoàn càng thêm lóa mắt năng lượng, nhưng tại đây một tiểu đoàn lóa mắt năng lượng trung lại vẫn có một cái càng tiểu nhân năng lượng đoàn. Hắn vừa rồi thiếu chút nữa xem nhẹ qua đi, Vương Diệp cũng thấy được bị cắt ra Quang Chi Ngọc trụ tâm vị trí lại có một tiểu đoàn bóng ma, này cũng không phải là Quang Chi Ngọc tâm. Quang Chi Ngọc tâm nhan sắc hẳn là càng thêm thuần túy cùng mịn nhẵn, Vương Diệp trong lòng vừa động. Này bóng ma còn không phải là hắn muốn tìm kia đồ vật đi. Hết chương.